Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quý vàng cũng không quý bằng nó. Nguyệt Thần chậm rãi nói, thật hay giả? Triệu Vân kinh ngạc, vô thức ôm chặt cái hồ lô nhỏ vào lòng. Bảo vật như thế này, sao tiền tài có thể đo lường được? Nó có năng lực gì? Cứ giữ lấy đã, sau này ta sẽ dạy ngươi cách dùng. Nguyệt Thần nói, vậy thì phải giữ lấy, còn phải giữ cho kỹ. Triệu Vân nắm chặt cứng, quý giá hơn cả một ngọn núi vàng, nó là thần khí sao? Nhưng mà, có thể lọt vào pháp nhãn của thần, nhất định không hề đơn giản. Mẹ nó chứ. Trước khi vào tiệm binh khí, hắn nghe thấy một tiếng chửi rủa lớn, quay đầu nhìn lại, mới thấy là gã béo vừa rồi, lại chửi bới âm ý đi ra. Xem ra, ba lượng bạc bán hồ lô nhỏ đã thua sạch sành xanh. Cờ bạc hại người mà. Triệu Vân trong lòng cảm thán, trước sau chẳng bao lâu, ba lượng bạc đã thua sạch. Lại trở lại tiệm binh khí, hắn thẳng tiến hậu đường. Hậu đường, có một tiểu viên, coi như yên tĩnh, là một nơi tốt để tu luyện. Rất nhanh, tiếng rên rỉ trầm đục vang lên, lại là bá đạo luyện thể, phối hợp thái sơ thiên lôi quyết, một chu thiên xuống, đau muốn chết. Tuy nhiên, đau có cái lợi của đau, nhiều lần luyện thể tôi luyện nguyên khí, cường độ gân cốt thịt lại tăng lên không ít. Tiếp theo, chính là độn địa thuật. Dù sao cũng là dùng để bảo vệ tính mạng, vậy phải luyện cho thông thạo, không thể lại như đêm qua, nếu lúc chạy trốn mà chỉ nửa thân người chui vào đất, trời mới biết khó xử đến mức nào, không cẩn thận là sẽ mất mạng. Sau đó, hắn cầm một thanh trường kiếm, múa trong vườn. Kiếm pháp thì, cũng coi như tinh diệu, nhưng sự tinh diệu này, rơi vào mắt Nguyệt Thần, thì là rác rưởi. Nàng thì muốn truyền Triệu Vân đấu chiến tiên pháp. Đáng tiếc, tên này mới chỉ ngưng nguyên tam trọng, cho dù truyền cho hắn, cũng chỉ có thể để đó mà xem. Bên này, Triệu Vân đã thu kiếm. Mệt đến thở hổn hển, đang ôm hồ lô tử kim nhỏ nghiên cứu. Không bao lâu, lại thấy hắn đứng dậy, nói hắn là một kẻ si võ, cũng không quá đáng. Dường như chưa từng nghỉ ngơi, hầu như mỗi lần đều mệt đến kiệt sức, như lần này, đứng cũng không vững nữa rồi, một cái đặt mông ngồi xuống, đã thở hổn hển không ngừng. Mua một ít ngọc lộ linh dịch về, sau khi luyện thể hòa nước ngâm, hiệu quả càng tốt. Trong đầu lại vang lên lời nói của Nguyệt Thần. Thứ đó đắt lắm. Triệu Vân khẽ ho một tiếng, thần sắc còn có chút xấu hổ. Đường đường là thiếu chủ, lại không có tiền sao? Thật sự không có. Triệu Vân cười gượng, bổng lộc thì lĩnh không ít, tiền cũng tích lũy được rất nhiều, nhưng lại dùng để mua một cây châm ngọc giá không hề nhỏ, vốn muốn vào đêm thành thân tặng cho Liễu Như Nguyệt, ai ngờ, lại xảy ra một đám cưới tráo đổi, mà cây châm ngọc đó, cũng chưa từng mang theo, nếu mang theo người, nhất định đã mang đi bán rồi. Chỉ còn vài mảnh bạc vụn, mua nửa cân còn không đủ. Đi tìm cha ngươi mà đòi. Không mở miệng được. Trong ngăn kéo tiệm binh khí có đó, đi lấy đi, không xuống tay được. Hay là, ngươi tìm một chỗ mát mẻ mà ở đi. Nguyệt Thần liếc xéo Triệu Vân một cái. Chỗ này đã khá mát mẻ rồi. Triệu Vân rụt cổ, rũ đầu, một chữ tiền, làm khó anh hùng hán. Đối diện, có sòng bạc. Nguyệt Thần lại mở miệng. Vận cờ bạc của ta, trước giờ rất tệ. Triệu Vân khẽ ho một tiếng. Ngươi coi lão nương là đồ bày biện sao? Túi tiền của ta đâu rồi? Lời Nguyệt Thần vừa dứt, Triệu Vân liền nhanh nhẹn đứng dậy, trong bọc hành lý một phen lục lọi. Cái gì quần áo giày dép, cái gì kiếm đeo dao găm, cầm một cái ném một cái, tư thế này, rõ ràng là đang tìm thứ gì đó. Cuối cùng, mới lật ra một cái túi tiền nhỏ. Nhìn Nguyệt Thần, ánh mắt nhìn Triệu Vân, trở nên sâu xa hơn một phần, đoán chừng, đây là một tên ngớ ngẩn. Cứ nói mà, bản lĩnh của thần lớn lắm chứ. Triệu Vân cười hì hì, đút túi tiền đi mất, Nguyệt Thần đã dám nói, nhất định có thể thắng tiền. Thiếu gia, thấy Triệu Vân đi ra, lão tôn đầu ngồi ở quầy đứng dậy. Bán được bao nhiêu rồi? Thị trường không tốt, không ai hỏi han. Trong dự liệu, Triệu Vân hít sâu một hơi, như lời đã nói trước đó, Liễu gia có luyện khí sư, vũ khí bán ra đều là thượng phẩm, người mua binh khí đều đến nhà hắn rồi, việc làm ăn ở đây thê thảm cũng bình thường, vẫn là chất lượng không ổn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn rất khó chịu. Bị gia tộc khác áp đảo, cũng thôi đi, nhưng bị Liễu gia áp chế, thì rất ghê tởm. Ngày ngày lỗ tiền, không quá 3 tháng, gia tộc nhất định sẽ đóng cửa tiệm. Lão tôn đầu thở dài nói, nhìn thần thái già nua kia, càng lộ vẻ tang thương và không nỡ. Thần thái này, Triệu Vân hiểu được, nghe phụ thân nói, tiệm binh khí này là do Gia Gia lúc làm thiếu chủ tự tay sáng lập, từ lúc đó, lão tôn đầu liền đi theo Gia Gia gây dựng sự nghiệp, lão Đông Gia tuy không còn nữa, hắn lại canh giữ tiệm binh khí này mấy chục năm. Tiệm binh khí suy tàn, tâm cảnh tự có thể biết. Trong lòng Triệu Vân ấm áp vô cùng, người trung thành như lão tôn đầu này, trên đời đã không còn nhiều. Ta muốn làm luyện khí sư, Triệu Vân trong lòng nói, là nói với Nguyệt Thần, không thể để tâm huyết của Gia Gia bại trong tay hắn. Khí với đan tương tự. Luyện khí cùng luyện đan, hoặc là mang theo hỏa diễm, hoặc là mang theo lôi điện, đây là điều kiện tiên quyết. Những thứ này, ngươi có không? Nguyệt Thần đáp lại tùy ý, đang một tay chống cằm, nhìn ngắm thương khung. Ngươi là thần mà. Nhất định có phương pháp. Như vậy, vậy thì đợi ngày mưa. Mưa, Triệu Vân nhướng mày, không biết ý của Nguyệt Thần, cũng chưa từng hỏi, hỏi cũng vô ích. Ta ra ngoài đi dạo một chút. Để lại một câu nói, hắn đi ra khỏi tiệm binh khí, xuyên qua đám đông ồn ào, bước vào sòng bạc. Lớn, lớn, lớn. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Vừa vào sòng bạc, liền nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, từng bàn cờ bạc đều vây đầy người, hơn nữa còn chia thành hai phe, một bên hô lớn một bên hô nhỏ, đa số đều cởi trần, như trích máu gà, gào thét ầm ĩ. Mẹ nó chứ, sao lại vẫn là lớn? Không nghe ta, nhìn xem, thua tiền rồi chứ. Đáng đời. Nhanh nhanh, đền tiền. Cả sòng bạc đều khói mù mịt, ầm ĩ, kẻ thắng vui mừng, kẻ thua chửi bới. Triệu Vân. Không ít người liếc mắt sang. Thấy Triệu Vân, đều nhướn mày, ngay cả chủ sòng cũng nhìn sang, bị phế thiếu chủ, chạy đến đây tiêu khiển sao? Đa số người đều nghĩ như vậy, một đám cưới bị đả kích, vô thức cho rằng, Triệu Vân là tự cam đọa lạc, như vậy, lại không tránh khỏi lời đàm tiếu. Nào là châm chọc cười nhạo, lén lút thở dài tiếc nuối, liên tiếp không ngừng. Nơi tốt, ánh mắt của đám con bạc, Triệu Vân phớt lờ, khoanh tay đi qua đi lại. Cuối cùng, mới dừng lại ở một bàn cờ bạc, trên bàn cờ bạc, chất đầy tiền đồng. Bạc và kim nguyên bảo, ngoài ra, còn có những kẻ đặt cược quần áo, thua sạch bách, phàm là thứ có thể dùng làm tiền cược, sẽ không chút do dự đặt lên bàn cờ bạc. Những ví dụ như vậy, thường thấy không ít. Người thua đỏ mắt, đừng nói là quần áo, ngay cả vợ, con cái, giấy tờ đất cũng sẽ mang ra đánh bạc. Cờ bạc hại người quá. Triệu Vân nói một câu sâu sắc, rất tự giác lấy ra túi tiền, khiến Nguyệt Thần muốn bật cười. Cược nhiều thắng nhiều, cược ít thắng ít. Đặt xong rời tay. Chủ sòng la hét ầm ĩ, tay cầm bát sóc đĩa, lắc có tiết tấu vô cùng, tiếng xúc sắc va chạm nghe êm tai, nhưng muốn nghe ra điểm số, e rằng hơi khó, chỉ vì chất liệu bát sóc đĩa rất đặc biệt, dựa vào nghe không có tác dụng. Trong lúc nói chuyện, bát sóc đĩa đã úp trên bàn. Lớn. Nghe lão ca, lần này cược nhỏ. Ba lượng, lớn. Đám con bạc khá hưng phấn, ai nấy hai mắt đỏ ngầu, đặt cược xong, là đợi thu bạc rồi. Cược bên nào? Triệu Vân hỏi một câu, đánh bạc mà. Chẳng qua là lớn nhỏ, thắng thua một nửa. 2, 3, 4. Nguyệt Thần tùy ý nói. Chính là nhỏ mà. Triệu Vân giữ lại một mảnh bạc vụn, còn lại tất cả đều ném lên. Mở. Chủ sòng rít lên một tiếng, lật mở bát sóc đĩa, ba con xúc sắc chất đống. Nhìn điểm số, rõ ràng là 4, 5, 6. Phụt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đợi đám con bạc chửi bới, liền nghe Triệu Vân cười ngu ngốc. Khi mọi người nhìn sang, tên đó đang khom lưng che mặt, cũng không biết đang cười cái gì. Hắn có thể cười cái gì? Thần. Thần kinh chứ gì? Ngươi cái đồ đàn bà điên, rốt cuộc có được không đó? Ánh mắt sao lại không còn tốt nữa rồi? Nguyệt Thần vốn đang nghiêng mình nằm trên mặt trăng, không khỏi ngồi thẳng dậy, còn dùng tay dụi dụi mắt. Triệu Vân vẫn đang cười, khiến đám con bạc lẫn chủ sòng, đều mặt mày ngơ ngác. Triệu gia thiếu gia, gia là lớn, ngươi thua rồi. Ta biết mà. Vậy ngươi cười cái gì? Ta cười sao? Triệu Vân cúi đầu, mở túi tiền ra, nhìn vào trong, chỉ còn lại một mảnh bạc vụn. Cứ bảo sao, may mà còn giữ lại một chút cảnh giác, không đặt cược hết. Cái đồ tự xưng là thần kia. Quá không đáng tin, vừa nãy còn thề thốt sẽ thắng tiền. Sự thật thì sao? Một điểm cũng không đoán đúng. Nguyệt Thần cười gượng gạo, một ván thua, mặt mũi của thần cũng không giữ nổi nữa. Tám phần là bị kích thích rồi, ánh mắt của đám con bạc vẫn lạ lùng. Chậm rãi thu mắt lại, rất bản năng cho rằng, Triệu Vân vì nhiều lần đả kích, tinh thần có chút không bình thường rồi, thua tiền rồi còn cười, thắng tiền chẳng phải muốn lên chơi sao? Cược nhiều thắng nhiều. Cược ít thắng ít. Đặt xong rời tay. Chủ sòng lại bắt đầu la hét ầm ĩ, bát sóc đĩa cầm trong tay, lắc ra khí thế bá đạo. Chỉ còn lại một lượng này. Triệu Vân kẹp bạc, liếc xéo Nguyệt Thần một cái, ánh mắt đã thành xéo rồi. 2, 2, 3. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, ngữ khí sâu sắc. Lần này nhìn khá rõ ràng, phải xứng đáng với danh hiệu của thần. Triệu Vân khá tùy ý, ném lượng bạc duy nhất còn lại lên bàn cờ bạc. Mà nói chứ, lần này Nguyệt Thần đáng tin cậy, một lượng bạc đặt cược vào, trở về là 2 lượng. Đám con bạc đồng loạt liếc mắt, nhìn Triệu Vân một cái, muốn xem hắn phản ứng thế nào. vừa nãy thua tiền, cười ngu ngốc, bây giờ thắng tiền, hắn ngược lại chẳng có biểu cảm gì. 566. Được rồi. 354. Nghe ngươi, Nguyệt Thần phụ trách báo số, Triệu Vân phụ trách ném tiền, một thần một người, phối hợp khá ăn ý. Thứ gọi là vận may này, thực ra không quan trọng. Có một vị thần đứng đó, cái vận may gì, đều không bằng cái này hữu dụng. Vài ván xuống, đã có hơn 100 lượng vào túi. Đừng nói là đám con bạc, ngay cả chủ sòng nhìn ánh mắt của hắn, cũng không còn thiện ý nữa rồi, liên tục đã thắng mấy ván. Vận may của cái thiếu gia phế vật này, dường như có chút không thể kìm hãm được. Là thật sự ngốc hay giả ngốc, Triệu Vân không hề ngốc. Thắng tiền có đạo lý thắng tiền, nhưng không thể thắng mãi, chủ sòng sẽ chửi bới. Cho nên, thỉnh thoảng thua một ván, vẫn rất cần thiết. Cái thủ đoạn này, dùng rất tốt, đã là đánh bạc, thì có thắng có thua mà. Ván nào cũng thắng thì là thần cờ bạc. Sòng bạc ghét nhất chính là loại này, ra khỏi cửa liền giết ngươi. Đã là người hiểu rõ mọi ngóc ngách, kẻ ngốc mới thắng mãi, sòng bạc nào cũng không phải là kẻ bị lừa. Triệu gia thiếu gia, lần này cược bên nào? Ánh mắt đám con bạc sáng lấp lánh, ai nấy đều đợi Triệu Vân nói, có vài ván, đều là theo Triệu Vân mà thắng không ít tiền. Một bàn đầy những kẻ tài năng không làm ăn đàng hoàng, khiến chủ sòng thua đến mặt mày đen xì. Trong mắt bọn họ, tình trường thất ý, sòng bạc tự đắc ý. Mặc kệ hắn là thiên tài hay phế vật, có thể giúp bọn họ thắng tiền thì tốt rồi, những thứ khác không quan trọng. Các ngươi tùy ý, ta đi uống rượu hoa rồi. Triệu Vân cười, ôm túi tiền đi mất, đã có 200 lượng, đủ dùng mấy ngày, không thể bắt một con cừu non mà vặt lông đến chết, một khi không cẩn thận, sẽ rước họa sát thân. Còn về việc tiền dùng hết, vẫn sẽ đến nữa. Nhưng mà, lần sau đến, nhất định sẽ cải trang một phen. Thôi được, thần cờ bạc đi rồi. Thần cờ bạc cái con mẹ ngươi. Đặt, nhanh đặt cược, chủ sòng la hét ầm ĩ, sắc mặt khá đen, trong lúc đó còn không quên liếc xéo Triệu Vân một cái. Đã thành phế vật, vận may sao lại còn tốt hơn chứ? Đương nhiên, bọn họ sẽ không vì 200 lượng bạc mà đi truy sát thiếu gia Triệu gia, những thứ này đều là tiền lẻ, sòng bạc vẫn thua được, thật sự gặp phải những kẻ không có mắt, vậy thì phải giết người cướp của. Vẫn là lần đầu tiên có nhiều tiền như vậy. Bên này, Triệu Vân cúi đầu kiểm đếm bạc, cười hì hì xuất đường, có thể có chút triển vọng được không? Nguyệt Thần liếc mắt một cái, vẫn là thiếu chủ gia tộc đó sao? Thắng 200 lượng, đã vui đến mức nhảy cẫng lên. Triệu Vân không cho là đúng, một bước bước ra khỏi sòng bạc, thẳng tiến đầu phố kia. Không bao lâu, hắn vào một tiệm thuốc, khi đi ra lần nữa, trong tay đã có hơn 10 cân ngọc lộ linh dịch. Đủ dùng 3 ngày, Triệu Vân thầm tính toán, có chút sót ruột, thứ này quả thực giá không rẻ, võ đạo tu giả bình thường, không thể chịu nổi loại tiêu hao này, mỗi lần là hơn 100 lượng. Thiếu chủ gia tộc cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy. May mà, hắn có đạo kiếm tiền. Sòng bạc là một nơi tốt, sau này tay chân túng thiếu, liền đến đó đi dạo một vòng. Trở lại binh khí phô, trời đã dần tối. Sau bữa cơm, hắn đóng chặt cửa phòng, tìm một cái thùng gỗ lớn, đổ đầy nước trong vào. Kế đó, hắn đổ 3 cân ngọc lộ linh dịch vào. Sau khi khuấy động, nước trong có thêm màu sắc, mây khí lượn lở, hơn nữa linh lực sung túc. Ngươi, còn chưa ngủ sao? Triệu Vân liếc nhìn Nguyệt Thần, sắp tắm rồi, có người nhìn chằm chằm, thật sự không tiện cởi y phục. Nguyệt Thần liếc xéo Triệu Vân, lông tóc ngươi mọc đủ chưa vậy? Triệu Vân không để tâm, một tay xé toạc y phục, đã muốn nhìn thì cứ nhìn đi. Nguyệt Thần thu lại ánh mắt, lại nhìn về trời xanh, chỉ nghe một tiếng phù nhẹ, Triệu Vân nhảy vào thùng gỗ, khoanh chân ngồi xuống, sau đó vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, nước lập tức nổi gợn sóng, linh dịch theo lỗ chân lông thấm vào cơ thể, mát lạnh ôn hòa, có thể tư dưỡng thể phách. Chẳng mấy chốc, nước trong đã đục hơn nhiều. Linh dịch được hấp thu, trong cơ thể lại luyện ra tạp chất, hơn nữa còn mang theo một mùi tanh nhẹ. Cứ như vậy, 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Trong 3 ngày đó, cuộc sống của hắn khá có quy luật, ban ngày trốn trong phòng luyện thể, ban đêm đứng dưới trăng luyện độn địa thuật, ngoài ăn uống ngủ nghỉ, dường như chỉ có tu luyện, thời gian lâu dần, hắn cũng dần thích nghi với nỗi đau luyện thể. Ngày thứ tư đến, võ đạo tu vi có đột phá, đã đạt đến ngưng nguyên cảnh tầng thứ tư. Ngày hôm sau, hắn sớm đã ra khỏi binh khí phô. Ở một góc hẻm, hắn đeo một mặt nạ da người, còn dán một chòm râu bạc ở cằm, xong xuôi lại điểm một nốt ruồi bên mép, sau khi cải trang xong xuôi mới bước vào sòng bạc. Sớm đã nói rồi, đây là một nơi tốt. Khi túng thiếu, liền đến đây kiếm chút đỉnh, nếu không lấy đâu ra tiền mua ngọc lộ linh dịch. Chẳng mấy chốc, hắn liền đi ra. Lần này còn ác hơn lần trước, thắng đủ 300 lượng, sòng bạc không chịu nổi nữa. Phái 2 tiểu tư, một đường theo dõi, hiển nhiên là muốn giết người cướp của. Đáng tiếc, vừa vào hẻm thì Triệu Vân đã biến mất không còn dấu vết. Độn địa thuật, Triệu Vân đã dùng rất thuần thục, đợi 2 tiểu tư gãi đầu bỏ đi, hắn mới xuất hiện. Vẫn là hiệu thuốc đó. Khi Triệu Vân đi ra lần nữa, một tay xách một vò rượu lớn, nhưng bên trong lại đựng ngọc lộ linh dịch. Binh khí phô hôm nay, việc kinh doanh vẫn thảm đạm, nửa ngày không thấy một bóng người. Triệu Vân cũng thở dài, e rằng tâm huyết cả đời của ông nội thật sự sẽ bại trong tay hắn mất rồi. Thoáng cái, lại ba ngày nữa. Không thấy Triệu Vân ra khỏi phòng, đúng là một kẻ si võ, tu luyện không ngừng nghỉ ngày đêm. Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng. Triệu Vân kéo lê cơ thể mệt mỏi lên giường, có lẽ vì quá mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. Bổn thần bói toán một quẻ, trời sắp mưa rồi. Nguyệt thần chưa ngủ, ngồi trên vầng trăng, buồn chán nhìn ngắm trời xanh, bầu trời đầy sao đã bị mây đen che phủ dày đặc. Rất nhanh, một tia chớp xẹt qua, 3 đến 5 hơi thở sau, mới nghe thấy tiếng sấm ầm ầm. Dậy đi. Nguyệt thần gõ nhẹ vào ý thức của Triệu Vân. Triệu Vân bị giật mình tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ ngồi dậy, đang ngủ ngon lành mà. Lên ngựa, cầm theo thiết côn, ra ngoài thành. Nửa đêm nửa hôm, phát cái bệnh gì vậy? Nói nhiều làm gì, mau lên. Triệu Vân ngáp dài, nhìn quanh, không thấy thiết côn, liền tùy tiện lấy một cây trường thương bằng sắt từ binh khí phô, thấy trời sắp mưa, còn đội đấu bồng khoác áo tơi, sau đó cưỡi ngựa một mạch thẳng tiến ra ngoài thành. Bên ngoài vong cổ thành là một dãy núi, hung thú thường xuyên xuất hiện. Triệu Vân phi ngựa, theo con đường núi u tối tiến vào thâm sơn, cho đến giờ vẫn không biết Nguyệt Thần muốn làm gì. Dừng lại, không biết từ lúc nào mới nghe thấy lời Nguyệt Thần. Lên đỉnh núi, sau đó liền thấy nàng giơ tay, tùy ý chỉ vào một ngọn núi gần đó. Triệu Vân buộc ngựa, một mạch trèo lên. Đứng vững, giơ trường thương lên. Lời Nguyệt Thần thong thả. Đừng đùa, đang có sấm sét mà. Triệu Vân nhe răng, cái quái gì thế này, giơ cây trường thương bằng sắt lên, không bị sét đánh mới lạ. Vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, Nguyệt Thần thản nhiên nói, không chết được đâu. Đôi mắt Triệu Vân sáng lên, từ khi được truyền Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, đã bị gác lại nhiều ngày, đến tận bây giờ mới được nhắc đến. Nghe ý nghĩa trong lời nói của Nguyệt Thần, bộ thần quyết có chữ lôi này, thật sự phải phối hợp với sấm sét mới có tác dụng tốt, giờ khắc này mới biết, vì sao Nguyệt Thần lại bảo hắn chuẩn bị thiết côn, hóa ra là để dẫn lôi. Nhắc đến sấm sét, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn trời. Sấm sét đang dữ dội, đứng như vậy để bị sét đánh, nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc. Nhanh lên! Nguyệt Thần thúc giục. Tú Nhi, ngươi đừng có hãm hại ta đấy. Triệu Vân ho khan, giơ trường thương lên, trái tim nhỏ đập thình thịch. Sấm sét, không phải chuyện đùa đâu, nếu trúng một cái, không cẩn thận sẽ bị đánh thành cho bụi mất. Hắn không dám lơ là, thầm niệm Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, một khắc cũng không dám ngừng. Nhìn từ xa, hắn cứ như một cây lao cắm thẳng đứng ở đó, thẳng tắp, chỉ chờ bị sét đánh. Tiếng ầm ầm nổi lên, bầu trời điện chớp sấm rền, một đạo sét từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào trường thương. Ứ! Triệu Vân rên khẽ, bước chân lảo đảo, cảm giác cơ thể như muốn nổ tung. Ầm, rầm, ầm. Chưa kịp đứng vững, lại 4 đạo sét nữa giáng xuống không phân biệt trước sau, thêm đạo sét đầu tiên, đúng là ngũ lôi oanh đỉnh chuẩn chỉnh, ai mà phát lời thể độc cũng sẽ bị sét đánh như thế này, còn sảng khoái hơn cả chạm vào điện. Trường thương nổ tung, tan thành cho bụi, Triệu Vân cũng ngã xuống, y phục rách nát, toàn thân bẩn thỉu, khuôn mặt càng đen xì, mái tóc dài vốn suôn mượt cũng có chút xoăn tít. Hơn nữa, khói xanh bốc lên nghi ngút, ngửi kỹ còn ngửi thấy mùi thịt nướng. Ta, còn sống không? Triệu Vân lẩm bẩm, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, ý thức cũng mơ hồ, đã không phân biệt được thật giả. Nhìn vào trong cơ thể đi. Nguyệt Thần lười biếng nói. Triệu Vân trấn tĩnh lại, nhìn vào cơ thể, cái nhìn này khiến hắn lập tức kinh ngạc, chỉ thấy trong cơ thể, có thêm sấm sét. Đây, chính là năng lực của Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, có thể dẫn lôi đình nhập thể, phối hợp với công pháp Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Nội tu có thể tôi luyện thể phách, ngoại dụng có thể chém người giết địch, sự huyền diệu của nó, xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta nhìn ra rồi. Triệu Vân ngây người đáp lại, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay có sấm sét vườn quanh, làm hắn ngây ngẩn cả người. Sét, đây là sét, từ xưa đến nay, kẻ bị sét đánh, không một ai có kết cục tốt, huống chi là dẫn sét nhập thể. Nhìn sấm sét trong cơ thể, sao nhìn cũng thấy không chân thật. Trong lúc hoảng hốt, càng nhiều hơn là sự chấn động. Chấn động vì Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, quá mẹ nó bá đạo. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, lập tức, trong cơ thể lôi tức cuồn cuộn, bề mặt cơ thể có thể thấy sét xé rách, không chỉ bề mặt cơ thể, mà ngay cả tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, cũng đều có thêm sấm sét vườn quanh, ý chí bá liệt tràn ngập toàn thân. Có tiếng sấm rền, văng vẳng bên tai không dứt. Ngoài ra, chính là chân nguyên, cũng lôi quang bắn ra 4 phía. Dưới sự tôi luyện của sấm sét, chân nguyên càng thêm thuần túy, sự huyền diệu không chỉ dừng lại ở đây. Điều càng khiến hắn vui mừng là, khi vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, sấm sét trong cơ thể lại đang tăng cường, giống như một hạt giống, được gieo vào đất, đã bén rễ nảy mầm, thời gian lâu dần, ắt sẽ thành cây đại thụ chọc trời. Cạch, cạch, hắn lại nhất tâm nhị dụng, khi vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, hắn cũng vận chuyển Tẩy Thủy Dịch Cân Kinh. Đúng như hắn dự đoán, hiệu quả gấp bội, lấy xét tôi luyện thân thể, phối hợp với Tẩy Thủy Dịch Cân Kinh, càng thêm bá đạo. Tuyệt, thật sự quá tuyệt. Triệu Vân không khỏi vui mừng khôn xiết, lần bị xét đánh này thật đáng giá, đã đánh ra một tạo hóa. Người thuộc tính phong, lôi trợ phong thế, phong tạo lôi uy. Lời Nguyệt Thần thong thả. Điều này ta hiểu, Triệu Vân cười nói, võ tu thuộc tính phong, nổi tiếng về tốc độ, nếu lại có xét trợ uy, hai thứ tương phụ tương thành, phối hợp với bí pháp công kích, uy lực át bá đạo, nếu có thể nắm vững, ra tay tức là lôi đình nhất kích. Ta đã có sấm sét, liệu có thể làm luyện khí sư được không? Ngoài sự bất ngờ, Triệu Vân xoa xoa tay, ánh mắt lấp lánh nhìn Nguyệt Thần. Đương nhiên là có thể. Vậy dạy ta luyện khí đi. Trên trời vẫn còn sấm sét, tiếp tục hấp thu đi, chuyện luyện khí, lát nữa cũng không muộn, Nguyệt Thần thản nhiên nói. Minh bạch. Triệu Vân lập tức khoanh chân, trong lòng thầm niệm Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Giờ đây, dù không có trường thương, vẫn có thể dẫn lôi nhập thể, chỉ vì trong cơ thể hắn, đã có sấm sét. Lấy sét dẫn sét, ừng không sai. Ầm, rầm rầm. Kèm theo tiếng rầm rầm, sấm sét lại giáng xuống, đánh cho Triệu Vân ra chóc thịt nát. Từng luồng điện xẹt qua vết thương được hấp thụ, dung hợp với lôi điện trong cơ thể, uy thế của sét càng thêm mạnh, tôi luyện thể phách hắn tỏa ra ánh sáng lôi điện bốn phía. Giờ khắc này, nếu có người ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc. Ngồi đó mà bị sét đánh lại không hề hấn gì, nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhất định là kỳ văn thiên hạ. Triệu Vân không ngừng rên rỉ, lôi điện tuy không thể đánh chết hắn, nhưng mà đau quá. Xương cốt trong cơ thể kêu răng rắc, gân cốt thịt da đều như bị búa sắt đập, lại như một ngọn lửa dữ dội đang nung đốt, đau đến toàn thân run rẩy. Lúc này, mưa như chút nước đã bắt đầu rơi. Nhìn từ xa, hắn như một vầng sáng lấp lánh, thân hình bị sấm sét và mưa che khuất. Trong mưa dẫn sét, dưới sét tôi thân. Tu vi ngộ đạo của hắn lại có đột phá, từ trọng thứ tư đã lên đến trọng thứ năm. Mãi đến đêm khuya, mưa lớn mới tạnh, Triệu Vân vẫn chưa đứng dậy, tĩnh như bàn thạch, bảo tướng trang nghiêm, đã vận chuyển Tẩy Thủy Dịch Cân Kinh. Bộ tâm kinh này thật sự có một loại thần lực nào đó, những vết máu sâu do sét đánh ra, theo sự vận chuyển của nó, lại từ từ khép miệng. Đợi đến khi các vì sao lại lấp đầy bầu trời, hắn mới từ từ mở mắt. Lôi điện tôi luyện thân thể, nhục thân càng thêm cứng cáp, ngay cả luồng chọc khí thở ra cũng mang theo một tia lôi tức. Cảm giác này, thật sự tuyệt diệu. Triệu Vân bật dậy, vung một trường uy long ra. Có tiếng rồng ngâm hùng hồn, một tảng đá lớn cách đó 3-5 trượng bị đánh ra một dấu 5 ngón tay, ngay cả khối đá khổng lồ cũng nứt ra từng vết. Thấy vậy, hắn lật tay lại ra thêm một trường. Trưởng này, hắn ra chỉ thêm lôi điện, trong tiếng rồng ngâm còn có thêm tiếng sấm. Tại chỗ, tảng đá lớn nổ tung, bị Triệu Vân một trưởng đánh cho đá vụn bay tán loạn. Trưởng kình càng bá đạo. Bá đạo như vậy, nếu là người chúng phải, nhất định sẽ rất đã. Căn cơ vững chắc, quả nhiên có nhiều lợi ích. Triệu Vân cười một tiếng, trước đây thi triển trưởng pháp uy long sẽ bị nội kình chấn thương. Hiện giờ, cũng chỉ còn cảm giác tê dại. Điều này, đều nhờ công của Tẩy Thủy Dịch Cân Kinh và Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Hai công pháp phối hợp, thật sự huyền diệu vô cùng. Đột nhiên, một mảnh chữ vàng đã khắc sâu vào trong đầu hắn. Nguyệt Thần đã chuyển bí pháp rồi, từng chữ vàng lấp lánh vẫn chói mắt như vậy. Đó là áo nghĩa của luyện khí. Triệu Vân nhìn không chớp mắt, mỗi khi đến khoảnh khắc này đều đặc biệt cầu tiến và hiếu học. Khoanh chân nhắm mắt, tĩnh tâm cảm ngộ. Nguyệt Thần thì thảnh thơi, nghiêng mình nằm trên mặt trăng, nhàn nhã chợp mắt, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt, liếc nhìn bầu trời. Nhìn Triệu Vân, tâm thần đã say mê. Áo nghĩa có nói, luyện khí và luyện thể khá giống nhau, tôi luyện tạp chất là điều cần thiết, để nâng cao độ cứng, độ dẻo dai và độ chặt chẽ của binh khí, cũng như việc củng cố căn cơ thân thể, có như vậy mới có thể đúc ra binh khí tốt. Đương nhiên, đây chỉ là những điều cơ bản nhất. Áo nghĩa luyện khí bác đại tinh thâm, những gì Nguyệt Thần truyền dạy cũng chỉ là một góc băng sơn, nhưng tuyệt đối đã đủ dùng rồi. Không biết từ lúc nào, hắn mở mắt, thấy hắn định thần trong chốc lát, rồi mới khẽ ngẩng đầu lên, hai nhãn cầu vẫn đảo qua đảo lại. Chỉ vì trên bầu trời sao, lại có một ngôi sao rơi xuống, trong màn đêm, vẽ ra một đường cong cực kỳ đẹp mắt. Sao băng. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Lời vừa dứt, liền nghe một tiếng vang trời động đất, ngôi sao băng trong miệng hắn đã chạm đất, đánh sập một ngọn núi ở đằng xa, không ít đá vụn bay tán loạn, còn văng tới ngọn núi mà hắn đang ở. Lấy nó về. Nguyệt Thần tùy ý nói. Có bảo bối. Ánh mắt Triệu Vân sáng lên, vội vàng đứng dậy xuống núi, thẳng tiến đến ngọn núi bị sập. Khoảng cách không gần lắm. Đến nơi, đập vào mắt là một cảnh tượng tan hoang, khắp nơi toàn là đá vụn, có lẽ động tĩnh quá lớn, đến nỗi những cây cổ thụ cao vút xung quanh cũng bị đổ không ít, hơn nữa phần lớn đều bị cháy xém. Triệu Vân khẽ nheo mắt, định thần nhìn quanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, hắn dừng lại ở chính giữa một đống đá vụn, ở đó có một tảng đá đen xì, nhìn qua cứ như một cục than cháy, lớn chừng vỏ rượu, lồi lõm không đều, hơn nữa hình dạng còn không mấy quy tắc. Tú Nhi, là nó phải không? Triệu Vân hỏi. Ừm. Nguyệt Thần khẽ ừm, đáp lại không mặn không nhạt. Đây sẽ là bảo bối. Triệu Vân đi tới, ngồi xổm trước tảng đá đen, nhìn ngắm từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng còn đưa tay gõ gõ, chẳng nhìn ra điều gì đặc biệt, muốn nhắc lên nghiên cứu kỹ càng, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, tảng đá nhỏ bé này, trọng lượng lại vượt xa sức tưởng tượng của hắn, nặng tới 500 cân, phải vận dụng chân nguyên mới có thể nhấc nó lên. Đây là cái gì? Triệu Vân ôm tảng đá, tò mò hỏi. Thiên ngoại vẫn thiết, chính xác hơn, là thiên ngoại vẫn thạch, sau khi tôi luyện tạp chất, phần còn lại chính là vẫn thiết. Thứ tốt. Triệu Vân liếm liếm môi, đôi mắt sáng rực. Vẫn thiết thì hắn từng nghe nói qua, vật liệu để đúc binh khí, từ trước đến nay luôn là có giá mà không có thị trường, cho dù có, vương công quý tộc cũng chưa chắc đã mua nổi. Hắn cũng chỉ nghe chứ chưa từng thấy, huống chi là thiên ngoại vẫn thiết, thêm hai chữ thiên ngoại vào, lập tức cảm thấy cao cấp hơn hẳn. Đúng như đã nói mà. Vận may đã đến, ngăn cũng không ngăn được. Đang thiếu một binh khí vừa tay, dùng vẫn thiết này để chế tạo thì không gì thích hợp bằng, nhất định sẽ rất bá đạo. Bỏ tảng đá xuống, ngươi có thể sống sót. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên từ phía sau, giọng nói khàn khàn, tựa như bị khói ám. Triệu Vân đột ngột quay người. Đập vào mắt là một người áo đen, râu ria lởm chởm, tướng mạo hung thần ác sát, trên mặt có một vết sẹo dao đặc biệt nổi bật. Giờ phút này hắn ta đang cười u ám với Triệu Vân, nhưng nụ cười đó nhìn thế nào cũng thấy rợn người. Và đôi mắt của hắn, đầy tơ máu đỏ ngầu, âm u hung bạo. Chân linh cảnh. Triệu Vân thầm nghĩ. Vừa nãy quá chú tâm vào vẫn thạch, lại không hề nhận ra có người đến. Cũng phải, động tĩnh lớn như vậy, nếu trong núi có người, nhất định sẽ bị kinh động. Hắn tranh thủ liếc nhìn Nguyệt Thần. Ả nương này chắc chắn đã biết trước, nhưng lại không nói cho hắn. Mang ra đây. Người áo đen nhàn nhạt nói, vươn tay ra. Nhìn thái độ của hắn ta, không chỉ muốn cướp, mà còn muốn giết người. Muốn như vậy, cho ngươi đây. Triệu Vân cũng rất dứt khoát, ném vẫn thạch đang ôm trong lòng không trung về phía người áo đen. Cũng coi như biết điều, người áo đen cười u ám, tùy ý giơ tay ra, vẫn thạch từ trời rơi xuống, nhất định là một bảo bối. Thế nhưng, hắn ta đã đánh giá thấp trọng lượng của vẫn thạch. Tảng đá nặng 500 cân, hắn ta không hề biết trước, vừa đỡ bằng một tay, lập tức loạn choạng lùi lại một bước. Uy Long, chưa đợi hắn ta đứng vững, Triệu Vân đã lao tới, một trưởng Uy Long cương mãnh bá liệt. Đùa à, một tên chân linh nhất trọng mà cũng muốn cướp bảo bối của ta. Đối phương trở tay không kịp. Ăn chọn một trưởng của Triệu Vân, quả thật là đủ đã. Một tiểu tử ngưng nguyên cảnh nhỏ bé, đâu ra trưởng kình nặng như vậy. Người áo đen đầy vẻ kinh ngạc, lực đạo của trưởng này khá nặng, đánh cho hắn ta phun cả máu. Uy Long, Triệu Vân vang lên một tiếng sang sảng, một trưởng trúng đích, muốn bổ thêm cho tên kia một trưởng nữa. Tên tạp chủng nhỏ bé, tìm chết à? Người áo đen nổi giận đùng đùng, đột ngột đứng vững, một quyền gào thét lao tới. Quyền trưởng va chạm, Triệu Vân bị chấn động lùi lại lảo đảo. Lòng bàn tay máu thịt be bét, ngũ tạng lục phủ đau nhói. Nhìn người áo đen, lại sừng sững không động đậy. Tu vi võ đạo không tương xứng, đây chính là chênh lệch. Trong tình huống bình thường, chân linh tuyệt đối nghiền ép ngưng nguyên. Chết đi. Người áo đen hừ lạnh, bước một bước nhảy vọt lên, một đạo trưởng đao xé gió bổ xuống. Triệu Vân không động, mặc kệ một trưởng bổ tới. Trong mắt người áo đen, tên võ tu ngưng nguyên cảnh nhỏ bé này đã bị dọa cho ngốc rồi. Thế nhưng, Triệu Vân đâu có ngốc. Vào khoảnh khắc trưởng đao sắp tới gần thân, hắn đã thi triển độn địa thuật. Người đã biến mất, một trưởng bá khí ngút trời của người áo đen, tại chỗ bổ vào khoảng không, thân thể lập tức mất thăng bằng. Mà Triệu Vân đã từ dưới lòng đất xông ra. Người áo đen vừa chạm đất, còn chưa đứng vững, liền bị hắn tóm lấy một cánh tay, cả người bị nhấc bổng lên. Cảnh tượng sau đó, thật sự vô cùng mãn nhãn. Người áo đen chân linh nhất trọng cảnh, bị Triệu Vân ngưng nguyên ngũ trọng cảnh, hung hăng quật xuống đất. Mặt đất đầy đá vụn cũng bị đập thành một cái hố lớn hình người. Người áo đen phun ra ngụm máu tươi rất cao, hai mắt lồi ra, nhãn cầu suýt chút nữa bị chấn động văng ra khỏi hốc mắt. Nhìn lại bên trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ đã lệch vị trí, xương cốt không biết vỡ bao nhiêu, kinh mạch đều đã đứt đoạn. Mẹ kiếp, một trưởng không bổ trúng, mặt mày ngơ ngác. Cú quật này không chỉ thương gần động cốt, mà còn khiến hắn ta tại chỗ tê liệt, cũng trách cường độ nhục thân quá kém. Đi đường bình an, Triệu Vân nhàn nhạt nói. Một trưởng vỗ vào đầu người áo đen, kết thúc tính mạng hắn ta. Đồng tử người áo đen co rút, đến cuối cùng, vẫn đầy vẻ uất ức. Hắn ta đúng là nên uất ức, hùng hổ đến, lại bị một tên ngưng nguyên cảnh phản sát. Là hắn quá sơ suất, nếu sớm biết Triệu Vân không đơn giản, nhất định sẽ thận trọng đối đãi. Nhiều chiêu bài còn chưa dùng, vậy mà đã bị diệt rồi. Triệu Vân đã ngồi xuống, lấy đi túi tiền của người áo đen. Đợi đến khi mở ra xem, lập tức giật mình, toàn là ngân phiếu, phải hơn 1.000 lượng. Đây là cướp ngân hàng à? Triệu Vân cảm thán tặc lưỡi, chiến lợi phẩm phong phú đến mức khiến hắn trở tay không kịp. Cất túi tiền, hắn lại tiếp tục tìm kiếm. Những vật nhỏ lặt vặt thì không ít, nhìn phẩm tướng, đều không đáng giá bao nhiêu. Cuối cùng, hắn từ trong ngực người áo đen, tìm ra một khối ngọc thạch màu đen mực, vuông vức, chỉ lớn bằng nắm tay em bé, đáy có khắc hoa văn. Ấn chương. Triệu Vân tự nhận ra. Cái gọi là ấn chương, phàm là người có thân phận, cơ bản đều sẽ tìm người khắc một cái, lười ký tên đóng dấu, đóng một cái ấn là được, như ngọc tỷ của hoàng đế, mỗi đạo thánh chỉ, đều sẽ đóng một cái ấn lên đó. Triệu Vân hà một hơi vào đáy của ấn chương ngọc đen. Xong việc, hắn ấn thử lên cánh tay, muốn xem rốt cuộc tên người áo đen này có thân phận gì. Thế nhưng, thứ in ra không phải là tên người, mà là một đồ án hình sói. Có ý nghĩa. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, cất ấn chương ngọc đen đi, lấy ra một cái bình nhỏ màu tím, cũng là từ chỗ người áo đen mà tìm được. Bên trong chứa hóa thi tán, dùng để hủy thi diệt tích. Đây là thứ tốt đấy, chỉ có chợ đen mới có bán. Một nhúm bột phấn từ trong bình rắc ra, thi thể người áo đen, dần dần hóa thành vũng máu. Có cường giả đang đến gần, huyền dương cảnh, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Tên người áo đen chân linh nhất trọng vừa rồi là để Triệu Vân rèn luyện. Còn huyền dương cảnh thì thôi đi. Võ tu cấp bậc đó, đối với Triệu Vân mà nói, không phải là chuyện đùa, một trưởng thôi là có thể đánh tàn phế hắn. Nhìn Triệu Vân, đã ôm vẫn thạch rồi chạy. Mười mấy trượng sau, hắn liền lập tức độn địa, chạy thì không kịp nữa rồi, tên huyền dương cảnh đã đến nơi. Rất nhanh, một bóng đen xẹt qua lao đến. Đó là một lão giả áo gai, nhìn quanh bốn phía. Khi nhìn thấy vũng máu kia, lão ta còn khẽ nheo đôi mắt già nua. Dưới lòng đất, Triệu Vân nín thở ngưng thần, một chút khí tức cũng không dám để lộ. Độn địa tuy huyền ảo, nhưng trong mắt cường giả, cũng không phải không có sơ hở. Dám để lộ khí tức, cũng sẽ bị tìm thấy. Lão giả là huyền dương cảnh, lực cảm ứng hẳn là không tệ, chỉ cần một chút không cẩn thận, liền sẽ bị lộ. Đoạn sau đó, không khó để tưởng tượng. Trăng đen gió lớn, trong khu rừng sâu núi thẳm này, chính là nơi tốt để giết người cướp của. Người đâu? Lão giả áo gai khẽ lẩm bẩm, nhìn đi nhìn lại, rõ ràng cảm nhận được khí tức, nhưng trong khoảnh khắc đã biến mất. Đợi đến khi thu ánh mắt, lão ta mới miễn cưỡng rời đi. Tuy lão ta đã đi, nhưng Triệu Vân vẫn chưa lộ diện. Lão giả áo gai thủ đoạn thâm sâu, không hề đi thật, mà ẩn nấp trong bóng tối. Phải mất nửa nén nhang, tên kia mới quay người rời đi. Một lúc lâu sau, mới thấy Triệu Vân vọt ra khỏi lòng đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Người xưa nói không sai, gừng càng già càng cay, quả nhiên không sai. Vừa rồi, nếu không phải Nguyệt Thần nhắc nhở, hắn nhất định sẽ ngu ngốc chạy ra, vậy thì thảm rồi. Thế sự hiểm ác quá. Triệu Vân cảm thán một tiếng, ôm vẫn thạch, lẻn vào sâu hơn trong quần sơn. Không lâu sau, tìm được một hang động. Xong việc, còn không quên dùng cành cây che chắn, lúc này mới ngồi phịch xuống, đặt vẫn thạch xuống kêu con, vì bảo bối này mà liên tiếp gặp bất ngờ. Nghĩ đến lão già áo gai, đến giờ vẫn còn thấy sợ hãi. Nhìn Nguyệt Thần, vẫn thảnh thơi như vậy. Triệu Vân liếc xéo một cái, ả nương này, trong xương cốt đâu phải là một đứa bé ngoan ngoãn gì. Trong sơn động, tối đen như mực. Mãi lâu sau, Triệu Vân mới lấy mồi lửa, đốt lên một đống lửa trại. Hắn ngồi khoanh chân bên cạnh đống lửa. Trước đó, đối chọi một trưởng với người áo đen, hắn bị chấn thương nội tạng, cần dùng chân nguyên để ôn dưỡng cơ thể. Ba canh giờ sau, thấy hắn mở mắt. Sau đó, hắn triệu hồi lôi điện, bao bọc thiên thạch, theo áo nghĩa luyện khí để tôi luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạp chất, rắc, rắc, thiên thạch không ngừng nứt ra, những mảnh vỏ đá không đều từng mảng rơi xuống, quá trình này vô cùng chậm chạp. Đến rạng sáng, hắn mới luyện hết tạp chất của thiên thạch, phần còn lại là vẫn thạch, chỉ còn to bằng quả dưa hấu, vẫn đen xì. Nhìn kỹ có thể thấy những đường vân hình rồng nhỏ li ti, mờ mịt không rõ. Phải tìm một cái lò nung, nung chảy nó ra. Triệu Vân lẩm bẩm. Hỏa diễm bình thường không thể nung chảy long văn vẫn thiết. Nguyệt Thần thản nhiên nói, ít nhất cũng phải đạt cấp thiên hỏa. Hỏa diễm cũng phân cấp bậc sao? Triệu Vân tò mò hỏi, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, chân hỏa, nghiệp hỏa, tiên hỏa, thần hỏa. Vậy lôi điện, có phân cấp bậc không? Tương đương với hỏa diễm. Nguyệt Thần từ tốn nói, lôi điện của ngươi, miễn cưỡng xem là cấp thiên lôi. thế thì oai rồi. Triệu Vân cười hì hì, luyện khí sư của Liễu gia chỉ có một đạo thú hỏa không tồi, mà lôi điện của hắn lại có thể sánh ngang thiên hỏa. Đây là một sự chênh lệch lớn, cùng là luyện khí sư, chắc chắn sẽ nghiền nát tên kia. Tu vi của ngươi quá thấp, cho dù có thiên lôi, ngươi cũng không thể phát huy uy lực thật sự của nó, đây là áp chế cảnh giới. Tuy nhiên, để đánh bóng long văn vẫn thiết thì đủ rồi. Lời nói của Nguyệt Thần từ tốn, từng câu từng chữ dù bình đạm nhưng lại du dương như khúc tiên. Được thôi. Triệu Vân cười, lại thi triển lôi điện, bao bọc vẫn thạch, tôi luyện một lượt. Tiếp đó, hắn lấy lôi điện hóa thành búa, đập từng nhát. Khối vẫn thạch chỉ to bằng quả dưa hấu, chỉ đủ để đúc một thanh kiếm, hắn cứ thế mà đúc kiếm, trước hết đúc thành phôi kiếm, sau đó mới làm mài giũa tỉ mỉ, ví dụ như khai phong, ví dụ như điêu khắc hoa văn trên thân kiếm. Quá trình này vẫn rất chậm chạp, không còn cách nào khác, đây là long văn vẫn thiết từ ngoài trời, nếu là sắt thường thì sẽ rất dễ đúc. Ít nhất là có thể thay đổi hình dạng của nó trong thời gian ngắn. Màn đêm buông xuống, hắn vội vàng ăn mấy quả dại, thu hồi lôi điện chùy. Dùng ý niệm điều khiển lôi điện bao bọc vẫn thạch, thỉnh thoảng lại cầm lên, xem xét một lượt, sau đó tiếp tục đúc kèm theo tôi luyện bằng lôi đình. Tròn 3 ngày, hắn mới dừng tay. Giờ đây, khối vẫn thạch to bằng quả dưa hấu đã được đúc thành phôi kiếm, nặng tới 300 cân. Cứ tạm thế này đã, sau này từ từ mài giũa. Triệu Vân lau mồ hôi, 3 ngày không ngừng luyện đúc, sắc mặt tái nhợt, mắt đầy tơ máu. Đã đến cực hạn rồi, vẫn là câu nói đó, khối vẫn thạch này quá cứng. Thực sự muốn đúc thành một thanh kiếm hoàn chỉnh thì ít nhất phải mất 3 đến 5 tháng, mà hắn thì không có nhiều thời gian để tiêu hao như vậy, điều quan trọng thật sự vẫn là củng cố căn cơ của bản thân. Không tệ. Cầm kiếm trong tay, Triệu Vân cười ngốc nghếch, nhân tiện múa mấy đường. Ong, ong, không khí va chạm kêu vù vù, vừa trầm vừa hùng hồn, đúng vậy, thanh kiếm 300 cân đã đủ nặng, dùng để chém người có lẽ không tiện lắm, nhưng dùng để đập người thì chắc chắn rất hiệu quả. Ban cho ngươi tên, Long Uyên. Triệu Vân cười, cầm phôi kiếm lật đi lật lại ngắm nghía, những đường vân hình rồng trên đó đã nhìn rõ hơn nhiều, mơ hồ dường như thật sự có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm, không biết là ảo giác hay ảo thanh. Sau này, cứ đeo nó theo, mang vật nặng cũng là một kiểu tu luyện luyện thể. Cái này ta hiểu. Triệu Vân xé một mảnh quần áo trên người, bọc lấy Long Uyên kiếm, sau đó vác lên lưng. Vật nặng 300 cân, quả thật rất có trọng lượng. Tuy nhiên, áp lực càng mạnh, sức bùng nổ khi giải phóng trong khoảnh khắc càng mạnh. Tích lũy lâu ngày, ắt sẽ thành căn cơ. Lợi dụng ánh trăng, hắn vọt ra khỏi sơn động. Lần này, có thể nói là tràn đầy khí thế, đã có lôi điện, đã bước đầu vào môn phái luyện khí, vậy thì phải trở về làm một trận lớn rồi, không chỉ phải giữ vững tâm huyết của ông nội khi còn sống, mà còn phải ghê tởm Liễu gia đến chết. Đây chỉ là khởi đầu, đợi tu vi đại thành, nhất định sẽ lật đổ Liễu gia. Hắn xuất hiện trở lại, đã ở dưới chân núi nơi trước đó dẫn lôi điện, thần sắc lại có chút kỳ lạ. Ngựa của ta đâu? Triệu Vân gãi đầu, nhìn quanh quất, nhớ khá rõ là đã buộc ở đây, giờ dưới gốc cây đại thụ này, chỉ còn lại dây cương buộc ngựa, còn con tuấn mã sống động thì lại biến mất tăm. Triệu Vân ngồi xổm xuống, có thể thấy vết máu, dù mưa xuống cũng không thể rửa sạch hoàn toàn. Không cần nói cũng biết, ngựa của hắn bị yêu thú tha đi mất rồi. Gào, gào. Đang nhìn, bỗng nghe tiếng gầm gừ, khí tức hung bạo đẫm máu từ phía sau ập tới. Triệu Vân đột ngột quay người, đập vào mắt là một khối lớn. Cái gọi là khối lớn, chính là một con yêu lang toàn thân đỏ rực, đôi mắt to lớn phát ra ánh sáng xanh biếc, đang tiến về phía hắn, liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, trên lưỡi còn chảy nước dãi, bốc mùi hôi thối khó ngửi. Hỏa lang. Triệu Vân lẩm bẩm, khi lịch luyện từng gặp qua, đây là một loại yêu thú biết phun lửa, cực kỳ hung tàn. Không chừng, chính là tên này đã ăn thịt ngựa của hắn. Hắn nhìn, hỏa lang đã vồ tới, thân hình quá lớn, tựa như một bóng đen phủ xuống. Triệu Vân không sợ hãi, lập tức thi triển độn địa thuật. Hỏa lang vồ hụt, đôi mắt to lớn còn lộ vẻ uất ức, người đâu rồi? Ăn đi, để ngươi ăn ngựa của ta. Triệu Vân từ dưới đất lao ra, đã vòng ra phía sau, hai tay nắm chặt đuôi hỏa lang, sau đó chân nguyên và khí lực cùng lúc tuôn trào, trực tiếp vung hỏa lang lên, rồi ném về phía một tảng đá lớn đối diện. Hỏa lang đập thẳng vào đá, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên không ngớt, toàn thân đẫm máu. Uy Long! Triệu Vân bước một bước ra, một chưởng vỗ lên đầu hỏa lang. Hỏa lang kêu thảm thiết, xương đầu vỡ tung, não dịch văng tung tóe. Tuy nhiên, Triệu Vân cũng chẳng khá hơn là bao, lòng bàn tay đau nhói, cánh tay tê dần, đầu hỏa lang quá cứng. Hỏa lang gào giống, phun ra hỏa diễm. Triệu Vân thấy vậy, độn thổ tránh khỏi hỏa diễm, khi xuất hiện trở lại, tay cầm Long Uyên kiếm, từ trên trời giáng xuống. Tiếng kiếm trầm đục, thanh trọng kiếm 300 cân, thẳng thừng bổ vào đầu yêu lang. Gào. Yêu lang rên rỉ thảm thiết, xương đầu máu thịt văng tung tóe, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Triệu Vân không yên tâm, lại bổ thêm hai kiếm. Đến đây, hắn mới ngồi phệt xuống, mồ hôi đầm đìa. Nếu không có độn địa thuật, chắc chắn đã bị hỏa lang xé thành mảnh vụn. Loại yêu thú này không phải hung tàn bình thường, dù là chân linh cảnh gặp phải cũng cực kỳ không muốn đối đầu với nó. Có thể giết chết hay không không biết, nhưng chắc chắn sẽ bị hỏa diễm của nó đốt cho thảm hại. Sau khi nghỉ ngơi, hắn mới lột ra đầu yêu lang. Tìm kiếm một hồi, không tìm thấy yêu nguyên. Cái gọi là yêu nguyên, chính là kết tinh tinh hoa của yêu thú, nhưng không phải con nào cũng có. Võ tu có sự phân chia cảnh giới, các loại yêu thú tự nhiên cũng khác nhau. Những yêu thú mạnh mẽ cơ bản đều có yêu nguyên. Hơn nữa linh trí càng cao, thực lực càng hung hãn, yêu nguyên của nó càng tinh túy, tự nhiên cũng càng đáng giá. Cũng đáng giá, Triệu Vân khẽ cười, lại đội đấu bồng khoác áo tơi, vác thi thể hỏa lang lên, mất một con ngựa, được một con yêu thú, hắn là có lời, yêu thú không giống hung thú, toàn thân đều là bảo vật, như hỏa lang, gân sói có thể làm dây cung, mật sói có thể làm dược dẫn, vác về thành có thể bán được giá tốt. Mất ngựa, chỉ đành đi bộ. May mắn thay, hắn là võ tu, có chân nguyên làm hậu thuẫn, một đường chạy như điên. Đến gần rạng đông, mới nhìn thấy cổng thành vong cổ thành. Từ xa, đã thấy những bóng người đen kịt, tụ tập trên tường thành, đang vây quanh một tờ cáo thị mà xì xào bàn tán. Triệu Vân tò mò, vác hỏa lang đi tới gần. Nhìn thấy cáo thị, mới biết là lệnh truy nã, vẽ một người hung thần ác sát. Là hắn. Triệu Vân khóe miệng giật giật, nhận ra người trên cáo thị, chẳng phải chính là tên hắc y nhân lúc trước muốn cướp thiên thạch của hắn, đã bị hắn giết chết đó sao? Ngân phiếu, ấn chương hình sói của tên đó vẫn còn nằm trong túi hắn mà. 1000 lượng tiền thưởng. Triệu Vân ôm ngực, cái thứ chết tiệt này đều đã bị hắn hóa thành huyết thủy rồi. Lại là dạ hành cô lang. Giết người cướp của, cướp nhà cướp tiệm, không có việc gì là hắn không làm, trời mới biết bao nhiêu người gặp nạn. Treo thưởng 1000 lượng, quan phủ thật là hào phóng. Thật lạ lùng, nhiều thợ săn tiền thưởng như vậy, sao lại không có ai bắt được hắn chứ? Tiếng nói chuyện ồn ào, những người vây xem đa phần khoanh tay, nhìn đi nhìn lại. Trong số đó, cũng có võ tu, tuy mắt đỏ au vì tiền thưởng. Nhưng thấy là dạ hành cô lang, đều bất lực lắc đầu. Muốn tiền thưởng, cũng phải có mạng mà lấy đã. Bắt nhiều năm như vậy mà không bắt được, tên đó có thể không có chút bản lĩnh nào sao? Thảo nào lại là ấn chương hình sói? Triệu Vân thầm thì trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dạ hành cô lang mà. Mang theo một chữ lang như vậy, danh tiếng của tên đó, hắn từng nghe qua, làm đủ mọi điều ác, là một tên giang dương đại đạo khét tiếng, trong vòng vài nghìn dặm không ai không biết. Mỗi lần gây án xong, đều sẽ để lại một đồ án hình sói tại hiện trường. Giờ đây, quan phủ chắc hẳn đã tức điên lên, treo thưởng hậu hĩnh, sống chết mặc bay. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười, dạ hành cô lang danh tiếng lẫy lừng. Vậy mà lại bị hắn giết chết, tuy võ đạo tu vi không cao, nhưng tên đó, chắc chắn có rất nhiều con át chủ bài. Nếu không, cũng sẽ không lần lượt thoát khỏi sự truy bắt của quan phủ. Đáng tiếc, hắn đã coi thường cảnh giới ngưng nguyên của mình, có vô vàn át chủ bài nhưng lại không kịp dùng đến. Ta phải đội lốt danh hiệu của ngươi, làm mấy chuyện có ý nghĩa. Triệu Vân sờ cằm, ví dụ như, dùng thuật độn địa đi đến Liễu gia trộm chút đồ, xong việc, cũng như dạ hành cô lang vậy, tại hiện trường gây án, in một đồ án hình sói, dù sao dạ hành cô lang cũng đã chết, tội lỗi cứ đổ hết lên đầu hắn. Đáng tin. Ta đi, hỏa lang, không biết là ai, ngửi thấy mùi máu tanh, khiến mọi người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy người ở vòng ngoài chính là Triệu Vân. Đang vác một con hỏa lang to lớn, đứng đó nghiêm chỉnh, ngẩng đầu nhìn tờ cáo thị treo thưởng, nhưng mà, Triệu Vân mặc áo tơi, đội áo choàng, gương mặt bị che khuất, không ai biết hắn là ai. Một người đơn độc giết chết hỏa lang. Không thể nào. Tu vi nhìn không cao lắm, mà có thể diệt hỏa lang sao? Chắc chắn có đồng bọn, tiếng bàn tán nổi lên, muốn xem Triệu Vân là ai, nhưng lại không thấy mặt hắn. Hỏa lang của ngươi, có bán không? Có người cười hỏi. 30 lượng. Triệu Vân tùy tiện nói, giá này là giá thị trường công nhận. Đã là giá công nhận, người kia đương nhiên cũng không trả giá. Triệu Vân đặt hỏa lang xuống, nhận bạc, cuối cùng nhìn cáo thị một lần nữa, rồi cất bước vào thành. Trời nóng bức thế này, đội áo choàng mặc áo tơi, có phải bị bệnh không? Phía sau, không ít người chỉ trỏ. Triệu Vân phớt lờ, dần đi xa, hắn cũng muốn cởi áo tơi ra, nhưng bị sét đánh. Quần áo rách nát tả tơi, tóc còn xoăn tít, toàn thân đen xì. Trông còn hơn cả ăn mày, không phải sợ người khác nói ra nói vào, mà là không muốn làm mất mặt phụ thân hắn, dù sao cũng là thiếu gia một nhà, vẫn cần giữ thể diện. Quan trọng nhất là, hắn không muốn bại lộ thân phận của mình. Vong cổ thành vào sáng sớm, đủ náo nhiệt, trên đường lớn, bóng người tấp nập, tiếng giao hàng không ngớt, người bán hàng rong, người đi dạo, người áp tiêu, người ăn xin, đủ loại người, đủ loại nghề nghiệp, diễn tả hết mọi dáng vẻ nhân sinh. 2 cân thịt đầu heo, nửa cân hoa điêu. Trước quầy hàng, Triệu Vân hơi dừng lại, chạy cả đêm quả thật đói đến phát hoảng, một miếng thịt một ngụm rượu, ăn uống chẳng chút hình tượng, có lẽ trên người có mùi lạ, người đi đường đi ngang qua, từ xa đã bịt mũi tránh đi. Nhanh nhanh nhanh, tiệm binh khí Liễu gia mở cửa rồi. Đang đi, không biết là ai bỗng dưng hét lớn một tiếng. Con đường náo nhiệt, lập tức ồn ào hẳn lên. Có thể thấy dòng người đều đổ về một hướng, Triệu Vân đang ăn ngon lành, bị đụng không chỉ một lần. Hắn không cố ý, cứ thế đi theo dòng người. Từ xa, đã thấy trước một cửa hàng, tụ tập đầy bóng người, hơn nữa còn xếp thành hàng dài. Đó, chính là tiệm binh khí Liễu gia. Có một luyện khí sư, đúng là khác biệt, phàm là binh khí của nhà hắn, tùy tiện lấy ra một thanh, đều là thượng phẩm, hơn nữa, mỗi ngày đều bán số lượng có hạn, đến muộn rồi thì người ta sẽ không bán nữa. Chính vì lẽ đó, một khi tiệm binh khí Liễu gia mở cửa, chắc chắn sẽ có một lượng lớn người kéo đến, thậm chí có người, từ tối hôm kia đã chạy đến đây chờ rồi. Hôm nay, đương nhiên cũng vậy. Nhìn nhiều người tụ tập như vậy, người có thể mua được binh khí, kỳ thực rất ít ỏi. Mẹ kiếp, sao lại tăng giá nữa rồi? 50 lượng, nhà ngươi cướp bóc à? Cửa tiệm binh khí Liễu gia mở, mọi người đổ vào, sau đó là tiếng chửi rủa ồn ào. Thích mua thì mua, không thích thì thôi. Phản ứng của Liễu gia cũng là ngông nghênh ngút trời. Thì ra, tiền là kiếm như vậy. Triệu Vân không đi, tìm một gốc cây, tựa vào đó, vừa uống rượu ăn thịt vừa quan sát. 50 lượng một thanh, quả thật không khác gì cướp bóc. Nhưng mà, Liễu gia quả thật có thể làm ra chuyện này, ngành binh khí của Vong Cổ Thành. Cơ bản đều bị nhà hắn độc quyền rồi, chủ yếu là binh khí chất lượng tốt, không phải Triệu gia hắn có thể sánh bằng, một ngày một giá, là chuyện bình thường. Đến mức này, vẫn có rất nhiều người tranh giành để mua. Con người mà, không chịu được sự cô đơn trong lòng, hôm nay không mua, ngày mai lại chết tiệt tăng giá rồi. Hôm nay đã bán hết, ngày mai lại đến, tiểu tư tiệm binh khí Liễu gia đứng ở cửa, giọng nói sang sảng, nhìn tấm lưng kia, thẳng tắp khác thường, nhìn cái cằm kia, ngẩng cao khác thường. Lời nói đó, nghe kiểu gì cũng giống như đang tuyên đọc thánh chỉ. Đừng mà, lão tử đợi 3 ngày rồi. Người mua binh khí đương nhiên không chịu, chắn ở cửa tiệm, từng người một gào toáng lên. Đã nói là hết rồi, cút cút cút. Không bán thì không bán, la o gì chứ, ăn cứt rồi à? Được, ta nhớ ngươi rồi, có đến bao nhiêu lần nữa, cũng sẽ không bán cho ngươi. Hừ, cái tính nóng nảy của ta. Một cuộc mua bán tốt đẹp, lập tức biến thành khẩu chiến, người mua binh khí chửi bới ầm ĩ. Tiểu tư tiệm binh khí Liễu gia cũng đủ ngông cuồng, không có cách nào, ai bảo Liễu gia ra thế hùng hậu chứ. Có vốn liếng để ngông cuồng, có bản lĩnh thì đừng mua đó. Những cảnh tượng như thế này, hầu như mỗi ngày đều diễn ra một lần. Người dân đường phố đã quen, Liễu gia cũng đã quen, nhà có binh khí tốt, đẳng cấp cũng theo đó mà chói mắt. Một màn kịch nhốn nháo, đến nhanh, đi cũng nhanh. Có người vui mừng có người buồn rầu, người mua được thì trong lòng hoan hỉ, người không mua được, đang tụ tập ở đó mà chửi rủa. Lão ca, binh khí có thể cho ta mượn xem một chút không? Triệu Vân kéo một đại hán râu ria, đang ôm một thanh quỷ đầu đao lau chùi, vừa mới mua, xem như chân bảo, vì thế mà mất hơn nửa gia sản, vậy mà còn vui vẻ ra mặt. Đây, cho ngươi mở rộng tầm mắt. Đại hán sảng khoái, đưa quỷ đầu đại đao tới, sau đó nhấc bầu rượu, ực ực một chàng uống cạn. Triệu Vân nhận lấy, lật đi lật lại xem xét, chẳng nói làm gì, thanh đao này quả thật đủ thượng phẩm, rất cứng rắn, lại có lưỡi đao sắc bén. Cầm trong tay, toát ra vẻ bá khí, như vậy đã đủ dọa người rồi, nếu một đao chém tới, không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Phải đợi dòng 2 ngày mới mua được. Nhưng mà nhân phẩm người nhà hắn, quả thật không dám khen ngợi, ai nấy đều ngông nghênh như thiên vương lão tử vậy. Nếu không phải binh khí tốt, quỷ mới muốn đến đây. Đại hán vuốt râu, miệng lẩm bẩm chửi rủa không ngừng. Triệu Vân cười, trả lại binh khí. Đại hán nhận lấy, lại một lượt lau chùi, chửi thì chửi, nhưng đúng là binh khí tốt. Làm một trận lớn. Dưới áo choàng, Triệu Vân cười, thanh quỷ đầu đại đao đó không tệ, nhưng cũng có khá nhiều khuyết điểm, ít nhất còn lâu mới luyện đến mức tinh túy nhất, nếu được lôi điện của hắn tôi luyện thêm một lần, mới thật sự là cực phẩm. Cho nên, mới nói là làm một trận lớn. Luyện khí mà, hắn cũng biết, hơn nữa, còn có lôi đình bá đạo hơn, phía sau còn có một tôn thần trụ vững nữa chứ. Với tình cảnh này, phải làm cho tiệm binh khí Liễu gia phá sản mới được. Đến tiệm binh khí Triệu gia, từ xa đã thấy có người tụ tập. Nhìn cửa tiệm binh khí, bên trái bên phải đứng 2 tiểu tư, đứng thẳng tắp chỉnh tề, là người của Liễu gia, không cần nói cũng biết, chủ tử của bọn họ đang ở trong tiệm binh khí, trưởng quỹ tiệm binh khí Liễu gia đích thân đến, là để thu mua tiệm binh khí Triệu gia sao? Cái này còn cần nói sao? tiệm binh khí Triệu gia sớm đã thu không đủ chi, chống đỡ nữa cũng vô nghĩa. Liễu gia thật sự muốn độc quyền ngành binh khí sao? Tiếng nói chuyện của người dân đường phố không ngừng. Triệu Vân đã tìm chỗ cởi áo tơi ra, liếc nhìn hai tiểu tư Liễu gia kia, rồi cất bước vào tiệm binh khí. Vừa vào, liền thấy lão Tôn Đầu, Dương Đại và Võ Nhị. Ngoài bọn họ ra, còn có một lão giả thân hình mảnh khảnh, Triệu Vân tự nhiên nhận ra, chính là trưởng quỹ tiệm binh khí Liễu gia, cũng là đệ tử được phái ra ngoài, tên là Liễu Thương Hải, nếu luận về bối phận, là đường đệ của Liễu Thương không? Thiếu gia, lão Tôn Đầu vội vàng đứng dậy. Triệu Vân xua tay, đặt mông ngồi xuống, cười nhìn Liễu Thương Hải, gió gì, đã thổi ngươi đến đây vậy? Liễu Thương Hải không nói lời nào, chỉ quét mắt nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới. Đây là bị sét đánh sao? Câu nói này, chính là ý nghĩa mà ánh mắt Liễu Thương Hải thể hiện, chỉ vì dáng vẻ của Triệu Vân thực sự quá quần áo rách nát tả tơi, toàn thân đen xì, tóc còn từng lọn xoăn tít. Không chỉ hắn, ánh mắt lão Tôn Đầu và những người khác cũng kỳ lạ. Chỉ biết thiếu gia đi dạo chơi, vài ngày sau trở về, sao lại thành ra bộ dạng thảm hại này? 1.000 lượng, thu mua tiệm binh khí Triệu gia. Liễu Thương Hải thu mắt, nâng chén trà lên, nhấp một ngụm thoải mái. Không bán, ngày mai đến nữa, có thể chỉ còn 800 thôi. Tiễn khách, ngươi. Triệu Vân dứt khoát, Liễu Thương Hải mặt đen sầm, dù sao cũng là trưởng bối của Triệu Vân. Xét về bối phận từ Liễu Như Tâm mà ra, Triệu Vân còn phải gọi hắn một tiếng thúc thúc, chưa nói được ba câu đã hạ lệnh đuổi khách, thật sự quá mất mặt. Triệu Vân thì ung dung, nâng chén trà lên, không phải khoác lác, Liễu Thương Hải mà còn dám làm nhảm. Hắn không ngại động thủ, đều là đệ tử được gia tộc phái ra ngoài, tu vi của Liễu Thương Hải yếu đến mức đáng thương, nếu thật sự đánh, hắn có thể đánh cho tên đó thành tro. Đánh tên này, hắn lười động thủ. Dù có đánh chết Liễu Thương Hải, Liễu Thương không cũng sẽ không có chút nào đau lòng, một đệ tử ngoại phái thân phận thấp kém, ai sẽ quan tâm chứ? Muốn Liễu Thương không đau lòng, phải làm cho Liễu gia hắn thật sự tổn hại xương cốt, nói cho cùng, hắn đủ kiên nhẫn. Nếu đặt vào trước kia, ngay khoảnh khắc vừa bước vào cửa, hắn đã mẹ nó vác đồ lên rồi, bởi vì một đám cưới trộm long cháo phượng, Triệu Liễu hai nhà sớm đã như nước với lửa, người còn mẹ nó chạy đến đây tìm niềm vui. Liễu Thương Hải hừ lạnh một tiếng, vung tay áo bỏ đi, vốn tưởng mọi chuyện thuận lợi, không ngờ lại ăn phải trái đắng, còn bị đuổi ra ngoài, thật sự tức giận, vậy phải về bẩm báo gia tộc, chỉnh Triệu gia cho tới chết. Thiếu gia, ngươi đây là... Lão Tôn Đầu tiến lên, thăm dò nhìn Triệu Vân, chủ yếu là dáng vẻ của Triệu Vân quá thê thảm. Không sao. Tiệm binh khí đó. Đóng cửa 3 ngày, binh khí của tiệm, một kiện tính một kiện, đều chuyển vào phòng ta. Đã rõ. Thiếu gia đã dặn dò, lão Tôn Đầu tự nhiên sẽ làm theo. Ngay lập tức, Dương Đại đóng cửa tiệm, còn Võ Nhị thì xắn tay áo lên, bắt đầu chuyển binh khí. Thật sự đóng cửa sao? Xem sắc mặt Liễu Thương Hải vừa nãy, hình như không đàm phán thành công nhỉ. Chắc là ra giá quá cao, người dân đường phố thấy vậy, lại tụ tập nói chuyện, chỉ trỏ đương nhiên không thiếu. Hậu viên. Triệu Vân đã cởi bỏ y bào, đứng trước giếng giặt rửa. Dương Đại và Võ Nhị rất siêng năng, ôm binh khí chạy đi chạy lại hết chuyến này đến chuyến khác. Phòng của thiếu gia đã chất đầy, liền chất ra bên ngoài, nhìn một lượt, dưới gốc cây già, trước bàn đá, cạnh chân tường, toàn là binh khí. Đừng quấy rầy ta. Triệu Vân thay y phục, liền quay người vào nhà, xong việc, còn không quên khóa trái cửa. Lão Tôn Đầu ba người nghi hoặc, đều bám vào cửa sổ rình xem. Đáng tiếc, thiếu chủ ngay cả cửa sổ cũng đóng. Chẳng thấy gì cả, chính vì không thấy gì nên họ mới không hiểu. Trong phòng, Triệu Vân nhìn ngang ngó dọc. Nói Dương Đại và Võ Nhị cũng thật thà, trên giường đều chất đầy binh khí. Bắt đầu làm thôi, Triệu Vân xắn tay áo lên, tiện tay cầm lấy một thanh quỷ đầu đao, thanh đao này đủ nặng, người thường khó mà múa được, thuộc loại trọng đao, phải đến cả 100 cân. Gia công vẫn tính là thượng phẩm, chỉ là ngoài nguyên liệu sắt ban đầu, còn có khá nhiều tạp chất, khiến phẩm giai của binh khí này giảm đi đáng kể. Kiểm tra xong, hắn liền tế thiên lôi. Điện xé rách, lách tách văng lên, từng luồng như rắn điện lượn lờ, bao bọc thân đao. Tiếp theo, chính là thối luyện. Nếu binh khí rèn luyện chưa tinh khiết, tự nhiên cần thối luyện tạp chất ra, để nâng cao độ cứng và độ dẻo dai. Rắc, rắc. Âm thanh như vậy, không ngừng văng lên, truyền ra từ thanh quỷ đầu đao này, có từng chùm bụi cho bay ra từ thân kiếm, đều là tạp chất được lôi điện luyện ra, trước đó lẫn trong thân đao, thật ra chẳng có tác dụng quái gì. Đợi khi hắn dừng lại, lôi điện tiêu tán. Thanh quỷ đầu đao trong tay, vẫn nặng nề, nhưng lại nhẹ đi 3-5 cân, chỉ vì tạp chất đã được luyện ra. Nhẹ đi 3-5 cân, tự nhiên phải bù vào. Triệu Vân lấy một thanh đoản thương, tương tự thối luyện tạp chất ra, phần liệu sắt còn lại, thì luyện vào quỷ đầu đao. Như vậy, dù cùng 100 cân, trước sau lại khác biệt, độ cứng và độ dẻo dai chênh lệch một cấp độ. Không tệ. Triệu Vân cười, tay nắm quỷ đầu đao, lật đi lật lại xem xét. Trải qua lôi điện thối luyện, thanh đao này đã lột xác. Nhìn trên thân đao, còn có thêm một ấn ký lôi đình mơ hồ, nhìn thế nào cũng thấy rất cao cấp, hắn vốn muốn nâng cao thêm một bậc. Nhưng mà, nguyên liệu đúc thanh đao này quá thấp cấp, dù có thối luyện thế nào, cũng không thể vượt quá phẩm giai đã định. Đây là giới hạn của bản thân nguyên liệu. Điều hắn có thể làm, chính là luyện nó đến mức tinh khiết nhất, tinh túy nhất. Tuy nhiên, chỉ cần thối luyện như vậy đã đủ rồi. Không phải hắn khoác lác, thanh quỷ đầu đao trong tay hắn, độ cứng và độ dẻo dai của nó đã vượt trên binh khí của Liễu gia binh xưởng. Phải biết rằng, lôi điện của hắn là cấp độ thiên lôi, dù không phát huy hết toàn bộ uy lực của nó, cũng không phải thứ hỏa thú nửa vời có thể sánh được. Cùng là thối luyện, đối phương không thể luyện được tinh túy như thế này. Giết gà sao dùng đao mổ trâu, có sẵn binh khí, chỉ cần cải tạo một chút là được. Việc luyện binh đúc khí thực sự không phải như thế này, đó là phải hao phí tâm huyết. Ví như Long Uyên kiếm của hắn, đến nay vẫn chỉ là kiếm phôi, thiên ngoại vẫn thiết, không có 3 năm tháng thì không thể thành kiếm được, giai đoạn hiện tại chỉ thích hợp dùng để đập người. Món đầu tiên, Triệu Vân cười, đặt quỷ đầu đao vào hàng đã luyện xong, tiện tay, lại là một thanh thiết kiếm. Đây là một quá trình vô cùng dài đằng đẵng, xét cho cùng, binh khí quá nhiều, khắp cả căn phòng đều là. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Trong phòng, hắn mới mệt mỏi ngồi xuống. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, tinh thần cũng uể oải. Luyện khí là một nghề cần kỹ thuật, khi hao phí chân nguyên, cũng đồng thời hao phí tinh lực, cũng chính là tinh thần lực, không chịu nổi sự rèn luyện cường độ cao, sẽ là bỏ dở giữa chừng. Như hắn, thối luyện liều mạng, trong mắt đã thấy tơ máu. Ngày mai, mua ít tinh khí đan. Nguyệt thần chợt nói một câu, khoan khoái nằm trên mặt trăng, ngay cả mắt cũng không mở, nói năng khá tùy tiện. Dễ thôi. Triệu Vân lau một vệt mồ hôi. Cái gọi là tinh khí đan, chính là đan dược bổ dưỡng tinh thần, nói là đan dược thì không thích hợp lắm, gọi là thuốc viên thì đúng hơn, đan dược thực sự vô cùng quý giá, cả vong cổ thành cũng chưa chắc đã tìm được một viên. Không còn cách nào, luyện đan sư còn hiếm hơn luyện khí sư, những nhân tài như vậy, đều đã đến những nơi phồn hoa rồi, ở đó đãi ngộ tốt hơn, ít nhất cũng hơn vong cổ thành vùng hẻo lánh, hơn nữa nguyên liệu luyện đan, cơ bản đều không dễ tìm, đan dược luyện ra, bản thân còn không đủ dùng. Sao lại mang đi bán, dù có bán, cũng đã sớm bị người ta đặt trước rồi. Nghe nói chưa, Liễu Thương không một tháng nữa là mừng đại thọ rồi. Cả vong cổ thành đều truyền đi khắp nơi rồi, thiệp mời gửi đi, chất đầy cả một xe ngựa, có quan hệ với Thiên Tông, quả nhiên khác biệt. Nhắc đến Liễu gia là bực mình, còn có Liễu Như Nguyệt, uổng cho thiếu chủ nhà ta đối xử tốt với nàng ta như vậy. Ngoài phòng, có tiếng nói chuyện, là Dương Đại và Võ Nhị, binh xưởng đóng cửa. Đều không có việc gì làm, khoanh tay ngồi xổm dưới gốc cây tán gẫu. Lão Tôn Đầu cũng ở đó, cầm một cái tẩu thuốc cũ, hút bẹt bẹt, liếc nhìn hai người một cái, ý như đang nói, hai người có thể nhỏ tiếng một chút được không, còn chê thiếu chủ chưa đủ đau lòng, kéo kẹt. Khi hắn nhìn, cửa sổ mở ra một góc, có một khối nguyên bảo bay ra. Đi mua một cái dạ hồ. Trong phòng, truyền ra giọng nói nhàn nhạt của Triệu Vân. Dạ hồ. Dương Đại nắm chặt nguyên bảo, thăm dò nhìn vào trong phòng. Bằng sắt nguyên chất. Triệu Vân bổ sung thêm một câu, số tiền còn lại, mua ít rượu thịt về. Rượu thịt, nghe hai chữ này, mắt Dương Đại và Võ Nhị lập tức sáng rực, nước bọt đã chảy đến khóe miệng, đã không nhớ lần trước ăn thịt là ngày nào rồi, đáng tiếc trong túi rỗng tuếch, cũng tại binh xưởng làm ăn quá ế ẩm. Được thôi. Hai người đút tiền vào túi, người trước người sau chạy ra khỏi tiểu viên, chân cẳng đều thoăn thoắt hơn hẳn. Đại thọ. Trong phòng, nụ cười lạnh của Triệu Vân, hàn ý khá nồng. Dạ hồ là một thứ tốt, mua về không phải để sách chơi, tự nhiên là chuẩn bị cho Liễu Thương không? Nhục nhã Triệu gia ta như vậy, còn muốn ung dung tự tại mừng đại thọ sao? Mừng đại thọ cái em gái ngươi. Nếu không phải thực lực chưa đủ, thứ hắn cho mua đã không phải dạ hồ mà là quan tài rồi. Dạ hồ. Nguyệt thần véo một lọn tóc ảo diệu, lẩm bẩm một câu, trong ký ức của nàng, cũng có một nhân tài như vậy, bất kể ai mừng đại thọ, đều sẽ tặng cho người đó một cái, mỗi cái đều to như núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên này, Triệu Vân đã đặt xuống một cây trường thương, ban đầu đen xì xì, sau khi được lôi điện thối luyện, sáng loáng như gương, lấp lánh ánh vàng, thỉnh thoảng còn thấy hơi thở của lôi điện, một thương đâm tới, đá cũng có thể bị chọc thủng một lỗ lớn. Rắc, rắc, hắn không ngừng nghỉ, một lòng ba việc, vừa thối luyện, vừa luyện thể, vừa vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, có lôi điện trợ uy, kết hợp với tẩy tủy dịch cân kinh. Cả hai công pháp này đều trở nên bá đạo hơn nhiều. Dục tốc bất đạt, Nguyệt thần nhàn nhạt nói một câu, liền nghiêng người an giấc. Dễ thôi. Triệu Vân đáp lại, nhưng tay không hề ngơi nghỉ, là một võ si, cũng là một kẻ điên. Không lâu sau, Dương Đại Võ Nhị trở về. Dương Đại thì ổn, một tay xách hai vỏ rượu, một tay xách thịt ngon rau sạch, còn nhìn Võ Nhị thì cực kỳ oai phong, ôm một cái dạ hồ cỡ đại, đủ nặng, phải đến 20-30 cân. Lão Tôn Đầu thấy vậy, một ngụm khói không hút êm, ho sặc sụa. Triệu Vân cuối cùng cũng ra ngoài, mắt có tơ máu, sắc mặt tái nhợt, khi bước ra khỏi phòng, một bước không vững. Thiếu gia, ăn cơm. Đúng là phải ăn cơm rồi, đói là, một ngày thối luyện một ngày luyện thể, đói đến hai mắt hoa lên. Dưới gốc cây già, bàn rượu được bày ra. Cảnh tượng vẫn rất ấm cúng, có một trưởng quỹ phóng khoáng, những người hầu hạ cũng được thơm lây. Sau bữa cơm, Triệu Vân vỗ vỗ bụng, rồi đứng dậy, Dương Đại Võ Nhị thì chẳng còn hình tượng gì nữa, có lẽ là thật sự quá lâu không ăn thịt rồi, vẫn còn liếm tay. Triệu Vân mỉm cười, khi đi còn ném lại một túi tiền. Thiếu gia, cái này. Lão Tôn Đầu đứng dậy. Yên tâm, không phải tiền trong sổ sách đâu. Triệu Vân quay lưng lại với ba người, vẫy tay, một loạt động tác đó, đều rất rõ ràng thể hiện một câu, theo tiểu gia mà sống, tha hồ ăn ngon mặc đẹp. Vẫn là thiếu gia tốt nhất. Võ Nhị mở túi tiền ra, ôi mẹ ơi, phải hơn 100 lượng. Trong phòng, tiếng sấm vang lên, Triệu Vân lại bắt đầu làm việc. Triệu Vân lại bắt đầu tế lôi điện, 3 ngày sau binh xưởng khai trương, nhất định phải tạo dựng danh tiếng, không chỉ phải giữ gìn tâm huyết của ông nội, mà còn phải khiến Liễu gia nôn ói một trận. Nguyệt Thần nằm trên mặt trăng, không biết bị làm sao, vốn đang ngủ say, nhưng bỗng nhiên ngồi bật dậy, đứng hình 3 giây, mới nhìn về phía Triệu Vân. Cái nhìn này, khác hẳn mọi ngày. Đôi mắt đẹp mộng ảo tựa nước, từ từ híp lại thành một đường. Sao có thể chứ? Lời thì thầm khẽ của nàng, không ai nghe thấy, chỉ biết thâm ý trong mắt, không thể diễn tả bằng lời. Bầu trời đêm thăm thẳm, sao vỡ như bụi. Trong phòng, Triệu Vân vẫn chuyên tâm như vậy, từng món binh khí được tôi luyện, đến nỗi mặt đất phủ một lớp cho dày, toàn bộ là tạp chất từ binh khí. Bổn tôn, phân thân, ngắm nhìn Nguyệt Thần, ánh mắt nàng đặc biệt sâu thẳm, lẩm bẩm trông có vẻ hơi điên khùng. Không ai biết nàng đang nói gì, chỉ đứng đó tự lẩm bẩm. Kiếm tốt. Triệu Vân chợt lên tiếng, cười tủm tỉm, đang cầm một thanh trường kiếm lật đi lật lại ngắm nhìn, ánh lên một tia tinh huy, mũi kiếm toát ra hàn quang bức người, trải qua tôi luyện bằng sấm sét, cực kỳ sắc bén. Đây, chỉ là một trong số đó, nhìn những binh khí trong phòng, mỗi món đều là thượng phẩm, tất cả là kiệt tác của hắn trong 2 ngày qua, không uổng công sức. Việc tôi luyện, không hề ngừng nghỉ. Áo nghĩa của luyện khí, hắn đã thuộc nằm lòng, tôi luyện là bước cơ bản nhất, phải dùng vật liệu không tạp chất để đúc binh khí, mới có thể tạo ra hung khí. Nghĩ vậy, hắn nhìn thanh Long Uyên kiếm, thiên thạch ngoài trời, vật liệu tốt để luyện binh đúc khí, chờ khi xong việc ở đây, nhất định sẽ mài giũa kỹ càng một phen, lúc đó, mới là luyện khí thực sự. Còn việc tôi luyện lúc này, cũng chỉ là thử tài nhỏ. Đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm sau, Triệu Vân khoác một chiếc hắc bào, với 2 quầng thâm mắt. Sớm đã ra khỏi cửa, ghé vai tiệm thuốc mua tinh khí đan theo lời Nguyệt Thần. Việc tôi luyện binh khí tuy là cơ bản, nhưng cũng cực kỳ hao tổn tinh thần. Dù sao, hắn cũng chỉ là ngưng nguyên cảnh, cái gọi là tinh thần lực, sẽ tăng lên theo tu vi, đây cũng là một điểm kỳ diệu của võ đạo, cả thân thể và linh hồn đều được hưởng lợi từ nó. Cắc cắc, cắc cắc. Trên đường phố, những âm thanh như vậy liên tục vang lên, hơn nữa, còn rất có tiết tấu. Là Triệu Vân. Tên này, mới thật sự có phong thái, cầm một nắm tinh khí đan, cứ như ăn kẹo đậu, từng viên một, viên nào cũng giòn tan. Ước chừng, là một thổ tài chủ, người đi đường nhiều kẻ liếc nhìn, không ngừng suýt xoa, tinh khí đan giá không rẻ, vậy mà lại dùng để ăn như cơm. Truyền cho ta thêm một bộ thân pháp bí tịch đi. Triệu Vân bỏ qua người đi đường, chỉ nhìn Nguyệt Thần, cười tủm tỉm, mắt sáng ngời, canh giữ một kho báu sống, lừa được bộ nào hay bộ đó. Nguyệt Thần không nói gì. Nằm trên mặt trăng, đang giả vờ ngủ say trong sự thoải mái, coi lời nói của Triệu Vân như không nghe thấy. Một bộ thôi, chỉ một bộ thôi, chúng ta là dế trên cùng một sợi dây mà. Vị thần xinh đẹp. Miệng Triệu Vân không ngừng nghỉ, lải nhải, nếu không chuyển bí tịch cho ta, ta cứ ở đây lèm bèm mãi. Tai không được yên tĩnh, Nguyệt Thần khẽ cau mày, 2-3 câu thì còn được, nghe nhiều liền ong ong cả lên. Cuối cùng, nàng khẽ phất ống tay áo, một luồng kim quang tuôn đổ. Vẫn là từng chữ vàng, tự động sắp xếp, mỗi chữ đều khí thế ngút trời, chữ nào cũng mang theo đạo vận, hùng vĩ tựa biển. Phong thần bộ, Triệu Vân ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh, nhìn không chớp mắt, mỗi khi thế này, hắn đều đặc biệt ham học, có thể đọc một lượt 10 hàng, sợ Nguyệt Thần đổi ý lại thu về. Nhìn một hồi, kinh ngạc không thôi. Pháp này luyện đến đại thành, có thể lên trời xuống đất, tung hoành 9 tầng trời, một bước là có thể vượt qua biển rộng. Phong thần. Triệu Vân khẽ thì thầm, không cần nói cũng biết là thần, mà phong thần bộ này phần lớn cũng thuộc về đạo môn thần thông. Ba hai khoảnh khắc, tâm thần hắn trở nên mơ hồ. Mỗi chữ đó đều tựa như một bóng lưng, hư ảo như gió, như đứng trên dòng sông dài của thời gian. Hắn chính là phong thần. Triệu Vân vô thức mở miệng hỏi, không biết là tự nói với mình hay là đang hỏi Nguyệt Thần. Nguyệt Thần mở mắt, liếc nhìn Triệu Vân một cái, biết Triệu Vân đã nhìn thấy bóng lưng hư ảo trên chữ. Cái này thật là thú vị, phàm nhân nhục nhãn, tầm nhìn quả thật không thấp, hoặc nói là Triệu Vân có ngộ tính cao, ở cảnh giới ngưng nguyên, có thể một mắt nhìn thấy huyền cơ trên chữ, hắn tuyệt đối là người đầu tiên. Đường phố người qua lại tấp nập, nhìn Triệu Vân, hai mắt đã hơi đờ đẫn, tâm thần hắn đã chìm đắm trong cảm ngộ, pháp này quả thật đoạt tạo hóa của trời đất, từng chữ đều có huyền cơ, đó hẳn là ý cảnh mà các bậc tiền bối thường nói. Tâm thần đắm chìm trong đó, chợt thấy trời đất rộng mở, mỗi luồng gió đều như có linh tính, chỉ cảm thấy cơ thể trong chốc lát trở nên nhẹ bẫng, từng bước tuy dẫm trên mặt đất nhưng lại như đạp trên mây mà đi, có một loại tâm cảnh như vậy được thăng hoa trong quá trình cảm ngộ. Chân hắn trở nên có chút khác biệt, hẳn là có thêm một loại ý vận, đó là ý vận của gió. Nhìn phía sau hắn, thỉnh thoảng có thể thấy tàn ảnh khiến người đi đường phải ngoái nhìn muốn xem là ai, nhưng tiếc thay có hắc bào che khuất. Ngộ tính như vậy, nghịch thiên. Nguyệt Thần lại mở mắt, suýt xoa không thôi. Ngưng nguyên cảnh nhỏ bé như vậy, quả thực vượt quá dự liệu của nàng. Đạo môn thần thông của phong thần gia, không phải ai cũng có thể ngộ. Không có tâm cảnh phù hợp bẩm sinh, nhất định sẽ đi vô số đường vòng. Thằng nhóc này thì hay rồi, không cần nàng giảng giải, đã nhập cảnh. Đi đường không nhìn đường, mù mắt à? Đệt mợ, dẫm vào chân ta rồi. Con phố phía sau đó, trở nên đặc biệt náo nhiệt. Triệu Vân chìm đắm trong tâm cảnh, rõ ràng là một kẻ mắt mở mà mù, đi đường không nhìn đường, gây ra một tràng mắng chửi. Đến cuối con phố, Triệu Vân mới hoàn hồn, vẫn còn tiếc nuối, trong mắt có vẻ vui mừng, cũng có vẻ đốn ngộ, nhưng điều hắn ngộ ra cũng chỉ là một hạt cát trong biển cả. Quay lại tiệm binh khí, tinh thần phấn chấn, pháp phong thần bộ, tạm thời gác lại, tôi luyện mới là quan trọng nhất, vị thiếu chủ phế vật bị gia tộc phái ra ngoài, ít nhất cũng phải đứng vững được bên ngoài. Lần này, tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Đã mua quá nhiều tinh khí đan, đủ để làm chỗ dựa. Người nói xem, thiếu gia nhà ta cả ngày khóa mình trong phòng, rốt cuộc là đang làm gì? Ngoài phòng, Dương Đại và Võ Nhị lại thì thầm, không có việc gì làm. Đã quét cái vườn nhỏ mười mấy lần rồi, công việc vốn đã không tốt, lại còn ở đây nhàn rỗi, thật sự ngại nhận tiền công của chủ nhà. Lão Tôn Đầu cũng nghi hoặc, thỉnh thoảng nhìn xem, càng lúc càng không nhìn thấu Triệu Vân, rốt cuộc đang làm gì chứ? Kéo kẹt, cửa phòng mở ra. Triệu Vân bước một chân ra, trong tay hắn còn xách một thanh trường kiếm màu đỏ. Ông nội, xem thanh kiếm này thế nào? Triệu Vân cười nói, ném kiếm qua không trung. Lão Tôn Đầu vội đứng dậy, giơ tay đón lấy, ông cũng đã xem qua vô số binh khí, có thể áng chừng trọng lượng của binh khí, nhưng thanh kiếm này lại nặng hơn nhiều so. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.